Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, lại gây đại sự, Đông Hải Cung trên Yến Hội, có 3 vị người cầm quyền, 5 vị hải tộc hoàng giả, vô số thiên cảnh hải tộc, khi bọn hắn chính giữa, một cái đen kịt hình vuông ao đứng lặng, thanh tịnh linh trong nước. Có thể chứng kiến một cái đã bất tỉnh đỏ thẫm đại hà. Còn có một đầu màu ngà sữa béo cá tại nơi hẻo lánh lạnh run. Linh khí bốc lên, linh nước độ nóng tại dần dần lên cao. Yến hội chính giữa, tổng cộng 9 vị thiên cảnh đỉnh phong. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đây là đối với hải tộc Trần Trụi Vũ Nhục A. Băng cô nương. Cho ta một khắc đồng hồ, chấm dứt chiến đấu về sau, lại trao đổi chuyện giữa chúng ta. Ngũ Thái tử đối với Băng Điệu Lăng nói ra, cũng mặc kệ Băng Điệu Lăng từ đầu tới đuôi có chưa có xem hắn liếc. Sau đó nhìn về phía Khương Dự, thần sắc trở nên lạnh như băng mà tràn đầy sát ý. Một loại độc thuộc về hải tộc hung mãnh chiến ý bay lên. Mang theo trầm trọng tĩnh mịch, chung quanh nước biển đều hướng bốn phía lao nhanh, quét sạch lên kinh khủng hải lưu. Các ngươi hải tộc da mặt đều dày như vậy hay sao? Khương Dự lộ ra một tia cười lạnh. Khương Dự quay đầu, nhìn về phía Băng Điệu Lăng, nhẹ nhàng cười cười, chiếu cố tốt Bão Bão. Ta đi nấu cơm mà ni. Băng Điệu Lăng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Chứng kiến Khương Dự như vậy hời hợt, đang ngồi hải tộc đám trong lòng càng thêm phẫn nộ, nhao nhao khát vọng Ngũ Thái tử mau chóng đem người này tru sát, dùng dương hải tộc chi uy. Khương Dự nhìn hướng tiền phương Ngũ Thái tử, so với người sau cuồng bạo khí tức, hắn thoạt nhìn tựa như một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Nhưng mà cái này người bình thường tại hải tộc đám bọn chúng trong mắt cũng rất cuồng vọng. Hôm nay là ngươi vạn tuế thọ thần sinh nhật. Một trận chiến này, cảm thấy sẽ bị người nói khi dễ lão nhân. Để tỏ lòng kính già yêu trẻ, ta khiến cho ngươi hai cánh tay, hai cái chân. Nói qua, Khương Dự liền đem hai cánh tay lưng đã đến sau lưng. Hai cái chân cũng buông lỏng xuống, toàn bộ người thoạt nhìn lỏng loẹt suy sụp, một bộ người rảnh rỗi bộ dáng. Lập tức, Đông Hải Cung tất cả hải tộc sắc mặt đều là âm trầm tới cực điểm. Vậy mà như vậy xem nhẹ Ngũ Thái tử, xem nhẹ hải tộc, không cần hai tay, không cần hai chân. Băng Điệu Lăng trên mặt hiện lên một tia quái dị. Không nhịn được cười một tiếng, trong ngực Bão Bão hưng phấn mà thẳng gật đầu, cảm thấy ba của mình thật là lợi hại, đánh nhau đều không cần tay chân đấy. Ngươi muốn lấy chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ngũ Thái tử lạnh lùng nói ra, hắn lửa giận trong lòng tụ tập, vẫn chưa từng có ai dám như vậy khinh thường cùng hắn chiến đấu. Đã như vậy, vậy liền muốn cho ngươi trả giá sinh mệnh đại giới. Nếu như không thể dứt khoát lưu loát đất đánh bại Khương Dự, Ngũ Thái tử tự cảm thấy mình về sau đều muốn không nể mặt. Hắn muốn cho Khương Dự bị bại không có chút nào lo lắng. Kẻ bại là không có tư cách cầm giữ có bất kỳ vật gì đấy. Cũng không có cái nào thiên chi kiều nữ gặp nguyện ý đi theo một cái kẻ bại. Ngũ Thái tử vừa sải bước ra, thần sắc lạnh khốc, thân hình kiện tráng, như là từng đạo ảo ảnh, linh khí gợn sóng lan ra, khiến cho sóng biển liên tiếp, như là biển trung tâm bình thường. Nơi này là biển rộng ở chỗ sâu trong, là hắn sân nhà, ở chỗ này, hắn có thể thao túng vô tận nước biển, có được xa so với lục trên càng lực lượng kinh khủng. Ở chỗ này, hắn thậm chí có thể nói là vô địch đấy. Ngũ Thái tử tay phải lẻ quyền nắm chặt, cường đại lực lượng kinh khủng tại cánh tay kia bên trong công tác chuẩn bị. Ngay tại lúc đó, cái mảnh này biển rộng, tựa hồ cũng đang hưởng ứng lấy năm thái tử chiêu thức. Mơ hồ hẹn trước bên trong, một cái vô cùng cực đại màu thủy lam quyền đầu tại trên biển hình thành. Toàn thân đều là nước biển áp xúc, tại Khương Dự chung quanh, tất cả nước biển cũng bắt đầu nhằm vào Khương Dự. Khương Dự nhíu mày, thậm chí có thể mơ hồ từ trong nước biển cảm nhận được một tia địch ý. Khương Dự bốn phía nước biển tại giam cấm hắn, mà năm thái tử quyền đầu, mang theo hải lam sắc cực lớn nước quyền, hướng Khương Dự mãnh liệt công đi qua. Dầm ào ào, dầm ào ào, dầm ào ào, chỉ nghe cực lớn biển sâu đế tiếng nước, không ngừng cuồn cuộn va chạm. Vô tận nước biển điên cuồng trùng kích đến Khương Dự trên người, bao trùm Khương Dự, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đến từ chính ngũ thái tử thao túng nước biển lực lượng, trùng kích xoắn giết lấy trung tâm mục tiêu, tựa hồ muốn hết thảy đều hóa thành bột phấn. Đông Hải ngũ đại hoàng tộc hoàng giả trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngũ thái tử mới đột phá đến thiên cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên cũng làm đã có như vậy sức mạnh to lớn rồi. Nếu thay đổi bằng đám người tại thủ công, cự tuyệt khó phòng ở, đoán chừng gặp thủ không nhẹ tổn thương. Mà Khương Dự chỉ là một cái ngay cả chân tay đều không cần người. Nhất niệm đến tận đây, nhiều người hải tộc trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Thủy triều nước biển dần dần thở bình thường lại, hết thảy khôi phục yên lặng. Nhưng mà, ngũ thái tử lông mày nhưng là nhíu lại. Nước biển đã trải qua cuồng nộ sau đó dẹp loạn rồi, nhưng mà, cũng không có thay đổi gì. Cái kia bị nhiều người hải tộc làm cho căm thù nhân loại thanh niên, bình thản gác tay đứng đấy. Cái này, làm sao có thể? Tất cả hải tộc ánh mắt lập tức trừng lớn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngũ thái tử trong lòng cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Ta nói, hôm nay muốn cho ngươi hai tay hai chân, khiến cho ngươi hai tay hai chân. Khương Dự nhướng nhướng lông mi nhẹ nhàng nói ra. Như vậy ngữ khí lại để cho hải tộc không thể nhẫn nhịn thụ. Khàn giọng, thật nóng a. Cứu mạng a! Đúng lúc này, bên cạnh cái kia cửa màu đen trong hồ, một mực lạnh run màu ngà sữa mập mạp cá đột nhiên cả kinh kêu lên. Ta còn nói, hôm nay muốn hầm cách thủy hải sản nước canh, ngươi không thể ngăn cản ta mà nói, ta cũng chỉ có thể lần lượt đều cho hầm cách thủy tiến một trong nồi rồi. Khương Dự hừ lạnh một tiếng nói ra. Thời điểm này nhiều người hải tộc tài chú ý tới chính giữa cái kia nồi nấu. Bên trong vẫn buồn bực một vị hải tộc thiên cảnh đại hà. Ngũ thái tử thấy vậy, sắc mặt càng ngày càng lạnh như băng. Nội tâm đã áp lực đạo tới cực điểm. Đối với Khương Dự sát cơ cũng nhảy lên tới trước đó chưa từng có trình độ. Lần nữa một trận chiến, ngũ thái tử không có chút nào lưu thủ, thân hình hắn biến đổi, thoát ly hình người, biến thành vừa bắt đầu một cái màu tím đấy, đầu sinh tướng quái ngư. Hắn ở đây trên biển gào thét, cái kia trầm thấp ngâm khẽ âm thanh vang lên, uy nghiêm mà cường đại. Thời điểm này, giấy trắng phim biển rộng tựa hồ cũng tại vì hắn hoan hô. Tại kịch liệt đánh ra lấy, cường đại lực lượng mãnh liệt, từng sinh linh cảm nhận được lực lượng như vậy đều là sinh lòng e ngại. Ngũ thái tử hóa thân dị chủng hải ngư, mang theo hải lưu, tác động lấy một mảnh biển rộng, lực lượng kinh khủng như là thủy triều bình thường. Một lớp sóng lại một sóng đất đánh vào Khương Dự trên người, mà Khương Dự tự như cùng trên biển một khối ngoan đá, bất luận cái gì ngập trời lũ lụt, như trước lù lù bất động. Mà ngũ thái tử cùng Khương Dự một bên thời điểm chiến đấu, Vạn thú ao linh trong nước độ nóng tiếp tục bay lên. Cái kia tặng kèm béo cá đã không chịu nổi. Không muốn a, ngươi nói tốt rồi muốn đem ta nuôi đến trưởng thành mới ăn ta đấy. Nói chuyện không tính toán gì hết. Màu ngà sữa mập mạp cá cả kinh kêu lên. Nội tâm sợ hãi không thôi. Giúp ta quấy hải sản nước canh. Liền tạm thời không ăn ngươi. Một bên chiến đấu, Khương Dự còn có dư lực cùng béo cá nói chuyện. Hời hợt mà tùy ý. Mập mạp cá nội tâm cả kinh. Bất chấp sợ hãi, vội vàng vòng quanh ao bay nhanh bơi mà bắt đầu kéo trong nồi linh nước điên cuồng xoay tròn. Ngay tại lúc đó, thân thể của hắn mặt ngoài độ nóng càng ngày càng thấp. Dù động đất càng thêm ra sức, theo vạn thú ao độ nóng bay lên, trong đó cái kia lớn tôm hùm, mặt ngoài càng ngày càng đỏ lên. Ngươi muốn chết, Ngũ Thái Tử thần sắc hơi mù, khôi phục chân thân của mình, hơn nữa toàn lực đánh ra, vậy mà đều không làm gì được Khương Dự. Hơn nữa, chính như Khương Dự theo như lời đấy, không có sử dụng hai tay hai chân, nhưng hắn hay vẫn là thúc thủ vô sách, nhất là bên cạnh bắt tô, trên vẫn hầm cách thủy lấy hắn khách mới. Ngươi đánh cho không sai biệt lắm, cũng đến ta, hải sản nước canh chỉ là một cái lớn tôm có thể chưa đủ. Khương Dự khóe miệng cười lạnh nói, vừa rồi, cái này Ngũ Thái Tử có thể không ngừng liều lĩnh, động một chút lại muốn cùng băng điệu lăng lôi kéo làm quen. Khương Dự tay chân đương nhiên vẫn là không nhúc nhích, thao túng tinh tế chi thành vẹn vẹn chỉ cần một câu. Một cái ý niệm trong đầu là đủ rồi. Tại Khương Dự sau lưng, một cái thật lớn quang cầu hiện hình đi ra, xanh thảm màu hào quang phóng ra, chiếu rọi chung quanh hải vực, dường như biển một người trong kỳ chân dị bảo. Ngay tại lúc đó, một cỗ cường đại từ trường chi lực lan ra, tác dụng đã đến cách đó không xa Ngũ Thái Tử trên người. Lập tức, một hồi trầm trọng chi lực gây, Ngũ Thái Tử cảm giác thân thể lập tức thiếu đi vài phân lực khí. Thực lực vậy mà giảm xuống không ít, Ngũ Thái Tử sắc mặt lập tức biến đổi. Một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ truyền đến, tập kích lấy quanh người hắn mỗi một tế bào. Sinh vật tế bào diệt sạch quang huy, hơn 10 đạo sáng lạn mà xinh đẹp hào quang. Đột nhiên từ phía sau tinh tế chi thành bên trong bắn đi ra. Tập kích hướng cái kia hóa thân dị chủng quái ngư Ngũ Thái Tử. Cực hạn cảm giác nguy cơ đánh úp về phía Ngũ Thái Tử. Mà một đám hải tộc càng kinh hãi hơn. Này nhân loại thanh niên bất động thì đã. Khẽ động muốn chết. Ngũ Thái Tử cảm nhận được cái kia nguy cơ rất chí mạng. Nội tâm một hồi rung rung, sắc mặt thoáng có chút dữ tợn, sau đó mãnh liệt cắn răng một cái, lại muốn chính diện nghênh chiến cái này bất ngờ đánh tới sinh vật. Hắn là Đông Hải Cung Ngũ Thái Tử, hải tộc mạnh nhất thiên kiêu, Hải Long Vương tương lai người thừa kế, tại sao có thể bị một nhân loại tự đại người đánh bại? Giống Ngũ Thái Tử phát ra giống to một tiếng, uy nghiêm hiền hách, động tĩnh toàn bộ hải vực. Vô số hải tộc ở thời điểm này lạnh run, dường như trước mặt đối với chính mình đã tức giận vương giả. Thời điểm này Ngũ Thái Tử cảm giác mình tinh khí thần lập tức đều rút lên tới đỉnh phong, một thân khí tức trước đó chưa từng có cường đại. Thực lực đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Hắn tự hồ đã có một cái nho nhỏ đột phá. Tại nguy cấp này thời khắc, ý chí của hắn cực kỳ cường đại. Sau một khắc, hơn 10 đạo sinh vật tế bào diệt sạch quang huy oanh đi qua. Lúc hết thấy ánh chiều tà tan hết, hơn 10 đạo sinh vật diệt sạch quang huy đã tiêu hao hầu như không còn. mà Ngũ Thái Tử vậy mà toàn bộ đều chặn lại. Hắn lúc này, dáng người mạnh mẽ, thần sắc lạnh như băng, một cỗ không hiểu uy nghiêm lan ra. Đây là một loại vương giả chi uy. Tất cả hải tộc, thời điểm này đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngũ Thái Tử, vậy mà khủng bố như vậy. Nhưng mà, vừa lúc đó, Khương Dự sau lưng Tinh Tế Chi Thành, lại là hơn 10 đạo sinh vật diệt sạch quang huy phóng ra mà ra. Đều rơi xuống Ngũ Thái Tử trên người. Vừa mới vẫn như vương giả phủ xuống Ngũ Thái Tử, lập tức bị đại lượng sinh vật tế bào diệt sạch quang huy cho che mất. Lúc hết thảy tiêu tán thời điểm, Ngũ Thái Tử lập tức trọng thương, cực lớn cá thân rơi xuống đến mặt đất. Sự tình phát sinh rất đột nhiên. Ai nói cho ngươi biết, công kích chỉ có một lớp rồi hả? Ngũ Thái Tử ánh mắt cực kỳ không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Cái kia bộ dáng, dĩ nhiên là muốn đem Khương Dự cho tươi sống nuốt. Đạo thứ hai hải sản. Khương Dự khóe miệng hơi hơi câu giận ra. Một cỗ từ trường chi lực rơi xuống Ngũ Thái Tử trên người. Cái này cực lớn cá thân lập tức hướng vạn thú trong ao bay đi. Ngươi dám? Thời điểm này, Đông Hải cung ba vị người cầm quyền, thần sắc giận dữ. Ngũ Thái Tử thân là Đông Hải cung vị thứ tư người cầm quyền, kia thân phận mơ hồ còn muốn vượt qua bọn hắn ba vị. Nếu thật vào cái này bát tô, cái kia cả đời sỉ nhục đều rửa sạch không sạch sẽ rồi. Ba vị người cầm quyền cùng nhau động thủ, hai người kiềm chế Khương Dự, một người đi nghĩ cách cứu viện Ngũ Thái Tử. Bọn hắn đối với Khương Dự đã có ý quyết giết. Ba vị người cầm quyền ra tay, Khương Dự trên mặt rồi lại nhìn không ra chút nào bối rối chi ý. Hai cánh tay như trước lưng đeo. Trên thực tế, đây đối với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Cũng lên cửa này thoáng một phát khi dễ người. Tinh Tế Chi Thành phòng hộ chi lực một mực thủ hộ lấy Khương Dự. Dù là hai vị người cầm quyền thực lực khủng bố, cũng khó có thể đối với kia có ảnh hưởng. Cái khác người cầm quyền đi cứu năm thái tử, mà Khương Dự cũng điều tra rồi hơn 10 đạo sinh vật tế bào diệt sạch quang huy. Công tới, công kích Khương Dự hai vị người cầm quyền thần sắc tối sầm. Buông tiếp tục công kích Khương Dự, ngược lại đi ngăn cản cái kia sinh vật tế bào diệt sạch quang huy. Vừa rồi bọn hắn liền chứng kiến, cái này cũng không phải một kiện bình thường sự vật. Nhưng mà, vừa lúc đó, hơn 10 cái loại nhỏ hắc độc đột nhiên ra hiện tại bọn hắn bốn phía. Vô tận nước biển bị hút vào cái này không đáy, mà không sai kéo dắt lấy đấy. Còn có hai vị Đông Hải cung người cầm quyền. Hai vị người cầm quyền lập tức biến sắc, nghĩ cách cứu viện Ngũ Thái Tử cái vị kia người cầm quyền. Thoáng một phát muốn một mình đối mặt Khương Dự hơn 10 đạo sinh vật tế bào diệt sạch quang huy. Nếu là bình thường, hắn còn có thể ngăn cản. Nhưng mà, hiện tại, phải cứu Ngũ Thái Tử. Hắn chú ý đắc thủ. Không cố được chân, mấy vị Đông Hải hoàng giả, giúp ta Đông Hải cung, nguy cấp thời khắc, không cố được nhiều như vậy. Ba vị người cầm quyền, chỉ có thể đủ buông Đông Hải cung thể diện, bị ép hướng về tiệc trong hội năm vị hoàng giả xin giúp đỡ. Tại nơi này thời khắc, đối mặt đại lục nhân loại, tất cả hải tộc tự nhiên sẽ lựa chọn đứng chung một chỗ. Làm sao huống Khương Dự nấu nướng hải sản hành vi đã triệt để xúc phạm đã đến bọn họ tôn. Nghiêm Ni giờ khắc này, ngũ đại hoàng tộc hoàng giả không do dự. Một người trong đó đi lấy cái kia người cầm quyền cứu Ngũ Thái Tử. Mặt khác bốn người, tắc khứ vây công Khương Dự. Tám vị thiên cảnh đỉnh phong. Số này số lượng, có chút thiếu đi. Khương Dự nhẹ khẽ cười nói, một bên thở dài, một bên biểu lộ thất vọng. Trên đại lục một trận chiến, hắn một người trợ chiến thân cận 20 tên thiên cảnh đỉnh phong. Số lượng là bây giờ gấp 2 không chỉ có, vẫn còn thiên về một bên lớn ưu thế. Chỉ tiếc, một trận chiến này tin tức bị cực hạn thế lực đám giấu giếm ra rồi. Người không biết chuyện còn tưởng rằng Khương Dự vẹn vẹn là cùng thiên cảnh đỉnh phong cùng so sánh. Hai vị người cầm quyền, bốn vị hoàng giả, cùng nhau vây công Khương Dự. Lực lượng kinh khủng từng đợt rồi lại từng đợt, không ngừng rơi vào tinh tế chi thành phong ngự phía trên. Mà bên kia, đã có một vị hoàng giả trèo trống, cùng một cái người cầm quyền cùng một chỗ. Tại giải quyết xong hơn 10 đạo sinh vật tế bào diệt sạch quang huy đồng thời, thành công cứu thiếu chút nữa rớt xuống vạn thú ao ngũ thái tử. Đang ngồi hải tộc đám lập tức trong nội tâm đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, lúc ánh mắt rơi xuống một chỗ khác chiến trường thời điểm, từng hải tộc đều là trong nội tâm mát lạnh, vốn cho là tại ba vị người cầm quyền cùng năm vị hoàng giả xuất hiện qua, cái nhân loại này có lẽ lật không xuất ra cái gì lớn sóng gió. Nhưng mà, sự thật rồi lại cho bọn hắn hung hăng một cái tát. Sáu vị thiên cảnh đỉnh phong, tại cùng người kia loại giao thủ trong quá trình, vậy mà đều ở vào hoàn cảnh xấu. Hết chương.